Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 9, quân hôn cường sủng 9. Góc truyện audio.com. Ăn xong bữa sáng, Cố Thiển Vũ tại phòng đi lại một chút. Khi tiêu xong thức ăn cô sẽ lên giường nằm. Thẩm Tích Tích không an phận tìm cửa ra vào có thể chạy. Căn phòng cửa sổ đều hàn kín. Ngay cả cửa sổ toilet cũng có lưới phòng hộ. Không có công cụ chuyên nghiệp cô không có khả năng phá lưới phòng hộ. Thẩm Tích Tích vẻ mặt thất vọng từ toilet đi ra, trông thấy Cố Thiển Vũ bình tĩnh đắc ý nằm trên giường. Lập tức sắc mặt không tốt lắm, cô không nghĩ tới muốn trốn ra ngoài. Hiện tại khẳng định Tịch Duyên rất sốt ruột tìm chúng ta. Cô như thế nào không vì người khác suy nghĩ, ở tình cảnh này chúng ta nên buông ân oán thương lượng tìm cách trốn ra ngoài. Chứ không phải ngồi ăn rồi chờ chết. Thẩm Tích Tích nhìn Cố Thiển Vũ, vẻ mặt bi thống, cô thật ích kỷ. Cố Thiển Vũ nằm trên giường đang nghĩ làm thế nào để chính mình có thể sống sót. Không làm bia đỡ đạn cho Thẩm Tích Tích trong lúc bắn nhau. Đã bị người đá ngã mắng một trận, Cố Thiển Vũ cười lạnh, ngu xuẩn thì ít nói chuyện, tránh khỏi đằng sau trứng bị người đá bể. Cái gì đằng sau trứng? Mặc dù biết câu kia của Cố Thiển Vũ không phải ý gì tốt. Nhưng Thẩm Tích Tích vẫn không chịu nổi lòng hiếu kỳ mà hỏi. Ý tứ chính là mắng cô ngu ngốc, mặt sau tự nhiên đi theo cái trứng. Cố Thiển Vũ mặt không biểu tình cười lạnh nói. Thẩm Tích Tích mặt đỏ tía tai tức giận. Cô quá thô tục, cô mới ngu ngốc, chính cô muốn đợi ở chỗ này tôi mặc kệ. Nhưng tôi sẽ nghĩ cách trốn ra ngoài. Dù sao thì cô đừng kéo chân tôi. Chỉ bằng chỉ số thông minh của cô. Tự cứu mình như thế nào? Chúng ta bây giờ đang trên thuyền. Cho dù có thể chạy ra khỏi căn phòng này, cô có thể dựa vào cánh tay của mình bơi trở về đất liền. Cố Thiển Vũ không lưu tình đánh vỡ mộng Thẩm Tích Tích. Nghe được Cố Thiển Vũ nói, trên tàu, Thẩm Tích Tích vội vàng che miệng chạy tới hướng toilet. Đừng nói tàu, tôi say tàu. Vừa nói xong Thẩm Tích Tích hướng bồn cầu bắt đầu nôn không ngừng. Cố Thiển Vũ, thật thì em làm ra vẻ. Thẩm Tích Tích giày vò xong, cô cảm thấy càng đói bụng. Trên này có thể đã không còn hoa quả. Vì cái gì trên thế giới này luôn có nhiều người xấu? Mọi người vì cái gì đều không thể tốt một chút? Thẩm Tích Tích nhìn trời, góc 49 độ yêu thương. Nhưng bụng lại 10 phần bình dân vang lên. Ngay tại thời điểm Thẩm Tích Tích đói sắp không chịu được. Cửa phòng lần nữa bị người mở ra, cô vẻ mặt mong chờ nhìn phía cửa, trông thấy người tới trong tay rỗng tuếch, mặt Thẩm Tích Tích lập tức sụ xuống. Cố Thiển Vũ trông thấy đáy mắt Thẩm Tích Tích thất vọng. Cười lạnh một tiếng, đáng đời, cho cô làm, không làm sẽ không phải chết. Đương nhiên cho dù Thẩm Tích Tích có làm cũng sẽ không chết. Bởi vì cô là nữ chính, thiếu gia tìm các người. Hắc Y Nam mở miệng. Ngay từ đầu Thẩm Tích Tích không tình nguyện đi, ngoài miệng la hét, tôi dựa vào cái gì mà nghe hắn nói, tôi không đi. So với Cố Thiển Vũ yên tĩnh nghe lời, Hắc Y Nam tựa hồ cũng ghét bỏ Thẩm Tích Tích quá ồn ào. Tiến lên trực tiếp đem Thẩm Tích Tích còng tay, thậm chí còn nhét khăn trong miệng. Cố Thiển Vũ trong lòng khen Hắc Y Nam, khen ngợi Hắc Y Nam phi thường dũng mãnh, cô thậm chí còn chủ động giúp hắn mở cửa. Như Thẩm Tích Tích không bạo lực không chịu hợp tác, chính là thiếu ngược. Thẩm Tích Tích trừng mắt Cố Thiển Vũ, mặt mũi tràn đầy bộ dáng bi phẫn. Cô tại sao có thể bán đứng tôi? Cố Thiển Vũ nghiêng đầu làm bộ không trông thấy. Cách chương.